mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, đoạt quyền 17, nghe được tên này, Lục Tử Phong nhất thời thất thanh hô một câu, cái kia bẩn nữ nhân, hắn thanh âm có chút cao, khiến cho đi ngang qua nhân chú mục, cũng may bọn họ cũng không có nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Bọn họ gặp là bọn hắn, ào ào đối hắn chào hỏi vấn an, Lục đội trưởng hảo, Lâm tiểu thư hảo, Lục đội trưởng cùng Lâm tiểu thư lại xuất nhiệm vụ đã trở lại. Lục Tử Phong có chút chột dạ, bất quá vẫn là xả ra một chút cứng ngắc tươi cười cùng Lâm Sở Sở cùng nhau. Nhất nhất đáp lại bọn họ, đợi nhân đi xa, bọn họ lo lắng nói trong lời nói bị người khác nghe được. Liền không lại tiếp tục nói tiếp. Thẳng đến về tới một lần nữa phân phối đến thất phòng. Lâm Sở Sở tài tiếp tục đề tài vừa rồi. Hoàng Khả Tâm tuy rằng bị nhân luân trong sạch, nhưng nàng là Hoàng Siêu nữ nhi duy nhất. Vì nàng, Hoàng Siêu liên Thẩm Nhiên đều dám đắc tội. Ngươi trưởng cũng không kém Thẩm Nhiên bao nhiêu. Nếu ngươi chiếm được nàng yêu ái, từ nàng ở Hoàng Siêu lỗ tai thường thường phỉ báng vài câu. Chúng ta đây liền làm ít công to, nhưng là, Lục Tử Phong đã nghĩ đến bọn họ vừa tới thời điểm. Nghe được nàng bị vài cái thô giáp nam nhân cấp luân trong sạch sự tình. Hắn tuy rằng hoa tâm phong lưu, nhưng là đối như vậy nữ nhân, vẫn là lòng có khúc mắc. Một bên là quyền lợi dụ hoặc, một bên là bị nhiều người chơi đùa nữ nhân. Hắn nhất thời do dự. Lúc này, Lâm Sở Sở lôi kéo tay hắn. Ngồi xuống hắn trên đùi, một tay kia phủ vuốt hắn kia trắng nõn anh tuấn khuôn mặt. Tiếp tục nói, ngươi là ta duy nhất nam nhân, kỳ thật ta cũng phi thường không bỏ được cho ngươi làm như vậy. Nhưng là vì có thể mau chóng đem Hoàng Siêu kéo xuống đài. Cho ngươi ngồi trên hắn vị trí, ta chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, nhường nữ nhân khác cùng nhau đến chia sẻ ngươi. Bất quá ngươi cũng có thể không cùng nàng phát sinh quan hệ. Chính là dỗ nàng, bổng nàng là đến nơi, nói xong. Nàng bả đầu tựa vào Lục Tử Phong ngực tiên. Trên mặt lộ ra rất là không tha bộ dáng. Nhưng Lục Tử Phong thấy phi thường cảm động. Đồng thời cũng làm ra quyết định. Được rồi, ta đây phải đi thử xem. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng chỉ hò hét nàng. Sẽ không theo nàng phát sinh cái gì quan hệ, nói đến này. Hắn đem nàng lôi ra trong lòng, chỉ chính mình trái tim vị trí. Trong lòng ta, chỉ có ngươi, Lâm Sở Sở nghe xong mặt mày cong cong. Mím môi nở nụ cười, sau đó lại dựa vào trở về hắn trước ngực, mềm nhẹ lên tiếng ân. Ta biết, ngươi là yêu ta, lúc trước bị Hạ Nguyên An bầy nhân đánh choáng váng bị trói những người đó. Vừa khéo ở Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong ở cùng hai vị doanh trưởng khai chiến thời điểm tỉnh lại. Đương thời bọn họ cái kia vị trí khoảng cách chẳng phải rất xa. Nghe được chiến hỏa thanh âm, chạy nhanh đứng lên đến cửa sổ xem xét, phát hiện đúng là Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong tới nhân. Đang ở vây giết bọn hắn doanh trưởng cùng chiến hữu nhóm Money song phương khai chiến đã có một đoạn thời gian. Bọn họ tưởng hạ đi cứu người, nhưng là trên người bị trói thập phần rắn chắc, chỉ có một đôi chân có thể đi. Bọn họ chạy nhanh nghĩ biện pháp rõ ràng buộc, cũng là tại đây khi, hai vị doanh trưởng đã đến cuối cùng dãy dụa thời khắc. Bọn họ đem mang đến vài cái lựu đạn cùng nhau ném đi ra ngoài. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong phát hiện có lựu đạn. Chạy nhanh dùng dị năng cản trở về ầm vang một tiếng nổ. Chẳng những đem hai vị doanh trưởng cùng phía dưới sở hữu chiến hữu cấp tạc đã chết. Liên bọn họ ngốc căn nhà kia cũng bị tổn hại. Bọn họ mới vừa cởi bỏ trên người dây thừng, còn chưa có đến kịp chạy, đã bị mặt trên đến rơi xuống. Đại khối xi măng cùng toái chuyên khối tạp hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại thời điểm, đã là hai ngày chuyện sau đó. Dương Khải là ngăn chặn đội trưởng. Hắn theo một đống loạn chuyên khối lý đi xuất ra, trên mặt của hắn, trên người có rất nhiều địa phương bị chảy ra, này đó đều là tiểu thương không có gì. Hơn nữa trải qua hai ngày thời gian, miệng vết thương đều đã tự động vầy kết, phản đến là đầu phía trước bị tạp một chút, hiện tại đều còn cảm giác được có chút ẩn ẩn làm đau. Lưu Vĩ, Tôn Bác, Hướng Dương, hắn bất chấp rất nhiều. Chạy nhanh chuyển khai chung quanh chuyên khối cùng xi măng khối. Một bên chuyển, một bên hô chiến hữu nhóm tên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.